Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, chương 150, Thánh Văn. Đáng giận, Vạn Pháp Tông Thánh Tử cực kỳ nổi nóng phiền muộn. Cái này một tòa bí tàng, đó là dính đến thánh đạo lĩnh vực cổ đại cường giả lưu lại. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cái kia tại đảo này phía trên cơ duyên tạo hóa, cũng không phải là bình thường cơ duyên tạo hóa có thể sánh ngang. Muốn là rơi vào đến Cơ Giao Tuyết trong tay, hắn đang suy nghĩ cướp lấy, vậy liền so với lên trời còn khó hơn. Đều là ngươi cái này đạp nát a. Ở chỗ này lãng phí bản thánh tử thời gian dài như vậy thời gian. Ánh mắt phẫn nộ đỏ thẫm, Vạn Pháp Tông thánh tử để mắt tới chim nổi tại kim đan dị tượng. Cửu Thiên Thần Hà bên trong Tiêu Trần, lạnh lùng chế giễu mà nói: "Ngươi không phải tới này cổ đại bí tàng phụ tá Cơ Giao Tuyết sao? Vậy ngươi nói, bản thánh tử muốn là trấn áp ngươi, có thể hay không theo Cơ Giao Tuyết chỗ nào đổi lấy một số cơ duyên tạo hóa a? Nếu như không thể, ngươi thì phải bị bản thánh tử ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh a." Tiêu Trần khịt mũi coi thường, phản bác: "Vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đập đầu chết ở chỗ này đi. Đến trên Hoàng Tuyền Lộ, ngươi muốn cái gì thì có cái gì, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngưỡng." Vạn Pháp Tông Thánh Tử quyết định toàn lực ứng phó trấn áp Tiêu Trần. Có thể cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên là đón lớn lao to lớn thánh đạo uy áp, đi hướng hòn đảo chỗ sâu. Vạn Pháp Tông Thánh Tử chưa phát giác do dự. Hắn hiện tại tiến đến cái kia hòn đảo trung ương, có lẽ còn kịp. Tiêu Trần nhìn chăm chú lên trần chờ không chừng Vạn Pháp Tông Thánh Tử. Giống như cười mà không phải cười, hí ngược mà nói: "Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Không thừa dịp hôm nay trấn áp ta, lần tiếp theo tại gặp phải, kia chính là ta trấn áp ngươi." Đây không phải một câu nói đùa, như là đã là địch, Tiêu Trần liền sẽ không đối cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử thủ hạ lưu tình. Ngoặc kép, đồ hỗn trướng, Vạn Pháp Tông Thánh Tử hận muốn điên, thần bí mà du dương đại đạo thiên âm âm thanh, lại lần nữa theo hòn đảo chỗ sâu cái kia một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa bay tới. Không thể làm gì, cái này muốn Vạn Pháp Tông Thánh Tử triệt để từ bỏ ở chỗ này lãng phí thời gian trấn áp Tiêu Trần. Hô tương đương, nguy cơ giải trừ. Tiêu Trần thật dài nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử bỏ qua duy nhất một lần có thể trấn áp Tiêu Trần cơ hội tốt. Chốc lát, Tiêu Trần điều chỉnh tâm tính uống mấy ngụm lớn xanh biếc bảo hồ lô bên trong linh thủy. Bổ sung một chút thể lực, truy tại cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử sau lưng, đi hướng hòn đảo chỗ sâu, nhìn lấy thiếu niên không nhanh không chậm, giữ một khoảng cách đi theo bước tiến của mình phía trên. Vạn Pháp Tông Thánh Tử sắc mặt là tái nhợt dữ tợn. Tại đảo này phía trên che phủ thánh đạo uy áp, muốn hắn cái này sừng sững tại kim đan cảnh 10 tầng. Mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên tài đều muốn bước đi liên tục khó khăn. Nửa bước cũng khó rời đi. Tiêu Trần còn như vậy mây trôi nước chảy, một bước không chậm cùng ở sau lưng của hắn. Cái này giống như là một loại khiêu khích a. Nửa canh giờ đi bộ giấy rùa hiện lên ở Vạn Pháp Tông Thánh Tử, cùng Tiêu Trần ngay phía trước. Đó là một phương to lớn khu nhà. Này hoa cỏ ngọc, thúy yên lượn lờ, cổ lão cung điện, san sát nối tiếp nhau. Tinh xảo lầu các, lẫn nhau chập trùng, người mặc cao quý nghê thường. Bóng lưng thướt tha tuyệt đại Cơ Giao Tuyết, lúc này vừa vặn theo một ngôi lầu các bên trong đi ra. Nhìn thấy Vạn Pháp Tông Thánh Tử, nàng không ngoài ý muốn, nhưng nhìn lấy đuổi sát tại Vạn Pháp Tông Thánh Tử sau lưng Tiêu Trần. Hoàn mỹ tiên mặt bên ngoài, nhiều ít vẫn là hiện ra một số kinh diễm kinh ngạc sắc thái. Bất quá cũng chính là trong nháy mắt, chính là nói ra, trên đảo này thánh đạo uy áp đều là nguồn gốc từ tại lần này chỗ. Bản thánh nữ dò xét qua phần ngoài những kiến trúc này vật, cũng không có phát hiện bao nhiêu tạo hóa cơ duyên. Hiện tại chúng ta có thể đi dò xét chỗ sâu những kiến trúc kia vật. Tiêu Trần chuyện đương nhiên, đi tới Cơ Giao Tuyết bên cạnh, liếc mắt cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử, nói, có kiện sự tình, ta nhất định phải hướng thánh nữ tỷ tỷ bẩm báo một chút. Cái kia chính là cái này gia hỏa trước đây không lâu còn nghĩ đến trấn áp ta. Sau đó dùng ta đến bức bách thánh nữ tỷ tỷ đem ngươi lấy được cơ duyên tạo hóa giao cho hắn. Chuyện này, cái kia Thái Huyền Môn Ninh Xuyên đạo hữu có thể làm chứng nha. Châm ngòi ly gián, cái này đặc nương chính là châm ngòi ly gián. Vạn Pháp Tông Thánh Tử hỏng mất, hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi Tiêu Trần. Tiêu Trần thế mà trả lại cho hắn tới như thế một tay. Ô, vậy ngươi vì sao không có bị hắn trấn áp a? Cơ Giao Tuyết lông mày cạn nhau, không ăn khói lửa mà hỏi. Thần linh phù hộ thôi, vận khí ta luôn luôn không tệ. Tiêu Trần mỉm cười nhún vai, nói dóc nói, có thể ra hỏa này vậy mà muốn dùng ta đến bức hiếp thánh nữ tỷ tỷ đi vào khuôn khổ. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Ngươi giảng nhiều như vậy, là muốn sử dụng ta tới giúp ngươi đối phó cái này Vạn Pháp Tông Thánh Tử đi. Cơ Giao Tuyết thu mắt, như đuốc, ánh mắt không linh mắng, lại lui một bước nói, ngươi cũng không có trọng yếu như vậy, coi như cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử trấn áp ngươi. Bản thánh nữ cũng sẽ không vì ngươi, mà giao ra trong tay cơ duyên. Tiêu Trần xấu hổ, Vạn Pháp Tông Thánh Tử mừng rỡ như điên, khoan khoái cười to, châm chọc nói, tiên tử minh giám, kẻ này yêu ngôn hoặc chúng, đổi trắng thay đen, mưu toàn bốc lên tiên tử cùng ta tranh chấp, hắn cho dù tốt ngồi thu ngư ông chi lợi, loại này người lưu ở bên cạnh, cái kia chính là một khỏa u ác tính a, không bằng sớm làm gạt bỏ. Lấy tuyệt hậu hoạn, bản thánh tử rất tình nguyện vì tiên tử xuất thủ diệt này lều. Người đại gia, Tiêu Trần oán thầm, Cơ Giao Tuyết thì là không có đối cái kia Vạn Pháp Tông Thánh Tử thêm nhiều để ý tới. Bước liên tục nhẹ nhàng, trói lọi hướng đi nơi xa. Trên thực tế, nữ nhân này thật là thoáng như thiên khuyết tiên tử một dạng tâm cảnh không bụi. Không ăn khói lửa. Tiêu Trần một phen ngôn ngữ, vẫn là Vạn Pháp Tông Thánh Tử một buổi huyên náo, đều là không có dung chuyển nữ nhân này tâm cảnh. Không bao lâu, mấy bóng người tụ tập tại cái này một tòa to lớn hừng hực trước cung điện. Cung điện kia cửa lớn hơn trăm trượng cao, trên đó lưu chuyển ngọ nguậy rất nhiều nguyên thủy văn tự. Văn tự hình rồng cứng cáp, rùa hình văn tự mênh mông. Hoàng hình văn tự linh động, hổ hình văn tự sát phạt, bốn loại hoàn toàn khác biệt đại đạo văn tự, tầng tầng dày đặc, chiếu lấp lánh lạc ấn tại cung điện cửa lớn mặt ngoài. Diễn hóa xuất là một loại không diệt không phá, tuyên cổ trường tồn vô thượng ba động, lờ mờ còn có thể nhìn thấy long đánh trời cao, phượng hoàng dục hỏa, huyền vũ chấn thiên, bạch hổ diệt thế dị tượng hình ảnh. Thái Huyền Môn Ninh Xuyên nói, lợi hại, đây chính là thánh văn, là ngừng chân thánh đạo lĩnh vực đại nhân vật mới có thể thông qua thiên địa đại đạo ảo nghĩa khắc dấu ra bất hủ văn tự. Thường nói thánh nhân bất hủ bao trùm chúng sinh, thánh nhân một giọt máu đều có thể bao phủ một phiến thiên địa, thánh nhân một cái sợi tóc đều có thể chém xuống thương khung. Những thứ này thánh văn lạc ấn tại cung điện này trên cửa chính cũng không biết dài bao nhiêu năm tháng, có thể cho đến ngày nay giờ phút này đều còn không có sụp đổ. Chúng ta muốn ma diệt những thứ này thánh văn, tiến vào bên trong cung điện này, cái kia so phàm nhân lên trời còn muốn khó khăn. Cuồng ngạo như Vạn Pháp Tông Thánh Tử nghe Ninh Xuyên miêu tả, đều là sâu coi là bề ngoài nhấn nói. Có thể ở chỗ này nhìn thấy thánh văn cũng là một loại cơ duyên. Mỗi một cái sừng sững tại thánh đạo lĩnh vực cường giả khác giấu ra thánh văn đều là khác biệt. Muốn là có thể lĩnh hội tới những thứ này, thánh văn bên trong thánh đạo chân nghĩa. Đối tại chúng ta tu hành, cái kia là có vô cùng lớn ích lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.